Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 377. Góc truyện audio.com. Chương 377. Đường Tiểu Ninh, cô mau ra đây bác bỏ tin đồn trời ạ, chuyện gì đang xảy ra? Cũng may độ cao không phải quá cao. Cộng thêm việc Bắc Thần Đông che chở Đường Ninh. Cho nên sau khi hai người cùng nhau rơi xuống đất, Đường Ninh ghé vào ngực Bắc Thần Đông. Nhưng ngay cả như vậy, Đường Ninh vẫn hôn mê bất tỉnh. Mà bàn tay của Bắc Thần Đông bị đè ở phía dưới hình như cũng bị thương không nhẹ. Mạc Đình trực tiếp đỡ hai người ngồi xuống. Sau đó nói với mọi người. Lập tức, đến bệnh viện, tất cả mọi người sợ choáng váng. Hoàn toàn quên mất chuyện phải đến bệnh viện này. Mạc Đình cuối cùng cũng đưa người lên xe. Sau đó nghiêm khắc nói với đạo diễn. Kiểm tra, tại sao lại xảy ra tai nạn này? Kiểm tra kỹ lưỡng cho tôi. Đạo diễn cũng rất kinh ngạc. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Đình đen lại. Anh ta hoảng loạn gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Thấy vậy, nhân viên hiện trường lập tức đứng dậy nắm lấy tay đạo diễn nói. Đạo diễn, đây không phải việc của tôi. Thiết bị và dây treo đã được kiểm tra trước đó rồi. Cậu cũng thấy rồi. Đạo diễn chỉ vào chiếc xe mà Mạc Đình lái đi. Tổng giám đốc Mạc đến rồi. Tai nạn xảy ra ngay trước mắt anh ấy. Chính là vợ anh ấy và diễn viên Quốc Bảo bị thương. Cậu còn không mau đi điều tra nguyên nhân tai nạn đi. Chính là Tiểu Hạ phụ trách chuyện này. Tiểu Hạ đâu? Nhân viên hiện trường lập tức tìm người. Nhưng phát hiện Tiểu Hạ phụ trách kiểm tra thiết bị. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thông tin rằng đoàn làm phim Cao Nhân Ẩn Thế của Đường Ninh đã thông báo rằng Đường Ninh không may bị thương khi đang quay màn võ thuật. Hiện giờ sống chết vẫn chưa rõ. Có tin đồn rằng Đường Ninh đã rơi từ trên cao với một nam diễn viên nào đó. Nam diễn viên này bị thương nặng và chết ngay tại chỗ vì bảo vệ Đường Ninh. Đoàn làm phim Cao Nhân Ẩn Thế đang xảy ra án mạng. Đường Ninh không chịu nghe lời khuyên. Điều hành vi phạm quy định khiến nam diễn viên bị thương nặng. Tính mạng như treo trên sợi tóc. Trên hành lang bệnh viện, Mạc Đình vừa mới đưa hai người vào phòng cấp cứu. Lục Triệt lo lắng cầm điện thoại di động đến trước mặt Mạc Đình. Nói với anh, Tổng Giám Đốc, tin tức đã bị dò dỉ ra ngoài. Hơn nữa có gì đó không bình thường. Chính là hình như chuyện này đã được tính toán trước. Chỉ nửa tiếng sau khi xảy ra chuyện, những lời đồn đại từ bên ngoài đã dần tiến lại gần hơn với việc bôi đen bà chủ. Chặn tin tức, hiện tại đừng lên tiếng. Đứng ở cửa phòng cấp cứu, Mạc Đình nghiêm nghị ra lệnh cho Lục Triệt, cử người chuyên nghiệp điều tra sự thật. Vâng, Lục Triệt trả lời nham hiểm tương tự với Mạc Đình. Sau đó, chị Long gọi cho anh ta, hỏi về tình trạng của Đường Ninh. Bên ngoài đều truyền ầm lên nói rằng Đường Ninh ngã bị thương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngã là thật, nhưng cũng không khốc liệt như thế giới bên ngoài nói. Đừng tin, Lục Triệt lập tức trấn an nói. Bắc Thần Đông thì sao? Người ta nói rằng anh ấy bị ngã chết vì cứu Đường Ninh. Không có chuyện gì, giọng Lục Triệt càng lạnh lùng. Em ngoan ngoãn ở nhà, đừng làm loạn. Nếu thực sự muốn giúp đỡ, hãy dùng con đường của mình để tìm hiểu. Rốt cuộc ai là người đang dò dỉ chuyện này? Ai là người truyền đi? Được rồi, em hiểu. Nhưng nếu Đường Ninh có chuyện gì thì anh phải gọi cho em ngay lập tức. Chị Long vẫn còn lo lắng. Trên mạng đang tranh cãi điên rồi. Đường Ninh mới ở trong đoàn được bao lâu? Các người có nghe nói không? Đường Ninh bị thương trong khi quay phim. Hiện tại thân thể không tốt. Không phải đâu. Nghe nói bị gãy tay. Chắc sau này không thể chiếu hay đóng phim được nữa. Tôi cũng nghe nói hỏng rồi. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Nếu là hỏng thật sự là hỏng rồi. Đường Tiểu Ninh, cô mau đi ra bác bỏ tin đồn đi. Có tin đồn rằng Tổng Giám Đốc Mạc đã đến phim trường. Có vẻ như chuyện này là thật. Trời ơi, tôi không muốn, Trên mạng xôn xao bàn tán, một số người trực tiếp chỉ trích Đường Ninh là một thảm họa và một tai họa. Tin tức cho rằng Đường Ninh là thuốc độc năm xưa bị đào bới và suy đoán vẫn tiếp tục. Lúc này, máy thầy bói không chịu nổi nữa, trực tiếp bắt đầu tính toán, nói rằng tướng mạo của Đường Ninh là đại biểu điển hình cho việc đoán mệnh đoản mệnh. Đường chỉ tay cho thấy sẽ ảnh hưởng đến gia đình và ảnh hưởng đến xung quanh. Lời nói của thầy bói thật khó chịu, nhưng từ khi Đường Ninh ra mắt đã tỏ ra rất cứng rắn. Và những người từng làm việc với cô, dù là công ty hay nghệ sĩ, đều ít nhiều phải hứng chịu những tai họa khác nhau. Quá trình quay phim cũng gặp phải những thất bại khác nhau trước và sau. Những người không tin vào tâm linh đương nhiên không tin vào những lời bói toán vớ vẩn. Tuy nhiên, trong xã hội này, trong một môi trường như vậy, thực tế cho dù người ta nói họ không tin nhưng trong lòng ít nhiều cũng có tâm lý tò mò. Như vậy lời truyền đi càng kỳ quái hơn. Đường Ninh là một ngôi sao thảm họa. Cái mũ này mọc ra giống như định chặn sự nghiệp diễn xuất của Đường Ninh. Đây đơn giản là điều tối kỵ đối với những người trong cuộc, đặc biệt là các nhà đầu tư. Tuy nói ngoài mặt người ta không tin nhưng khi thật lòng muốn dùng người thì sắc mặt sẽ thay đổi đột ngột. Có thể thấy, ý đồ đằng sau âm mưu rất nham hiểm, quả thật đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Trên hành lang yên tĩnh, người qua lại không ngừng. Mạc Đình ngồi ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Trong lòng chưa từng cảm giác xao động như lúc này, nhất là khi nghĩ lại khoảnh khắc Đường Ninh ngã xuống. Mạc Đình chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, lúc này hô hấp như ngừng lại, tim cũng quên mát đang đập. Là ai? Là yêu. Nếu để cho anh tìm ra người này, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Ngay sau đó, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy Mạc Đình, ông lập tức chào hỏi và nói, bệnh nhân nam bị gãy một chút xương ở cánh tay trái, nhưng vấn đề không nghiêm trọng. Về phần bệnh nhân nữ, có một số vết bầm tím trên cơ thể và chấn động nhẹ. Thật không may nhưng phải quan sát trong một đêm. Gia đình đừng quá lo lắng quá nhiều. Tôi nghĩ người bị thương hình như là một diễn viên. Ở bệnh viện nhỏ như của chúng tôi, độ bảo mật không tốt lắm. Nếu muốn bệnh nhân yên tĩnh dưỡng bệnh, tôi vẫn đề nghị AMH nên chuyển viện. Nam bệnh nhân đã tỉnh, anh có thể vào xem anh ấy, nhưng đừng quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Bác sĩ nói xong thì xoay người rời đi. Mạc Đình lập tức mở cửa nhìn Đường Ninh, nhìn thấy cô nằm yên lặng trên giường ngủ thiếp đi. Trái tim Mạc Đình như bị kim đâm. Anh muốn trực tiếp ôm lấy cô và cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô. Anh thực sự rất muốn chính mình mới là người rơi xuống từ nơi cao như vậy. Cô ấy không sao. Bắc Thần Đông ở sát vách nói. Một tấm rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh. Mạc Đình vẫn không yên lòng, đành phải nắm tay Đường Ninh để dần dần bình tĩnh lại. Sau đó mở màn ra, nhìn Bắc Thần Đông đang dựa vào giường. Cảm ơn vì chuyện hôm nay. Mạc Đình nhìn Đường Ninh và nói với Bắc Thần Đông. Nếu em muốn cảm ơn anh, hãy cử trợ lý của Đường Ninh chăm sóc cho anh. Bắc Thần Đông trực tiếp ôm cánh tay anh nói. Tối nay sẽ đưa đến cho anh. Mạc Đình mắt cũng không chớp. Trực tiếp bán người đi. Chuyện này là do có người gây ra. Em đang tìm nguyên nhân rồi sao? Bắc Thần Đông lạnh lùng hỏi. Đã dám làm anh ta bị thương, lại hại chết đàn em của anh ta. Chấm, cách chương.